Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1001, góc truyện audio.com, chấm, một tôn lão ma lại có thể tùy tiện xé mở không gian, đột nhập không gian khác, nội tâm Cổ Trần kinh hãi, nhịn không được siết chặt, quả nhiên là phiền phức, thông thiên cảnh, đã có thể tùy ý ghé qua không gian, xem ra không gian chi lực ta lĩnh ngộ trước mặt thông thiên cảnh không có bất kỳ ưu thế gì. Cổ Trần vừa vận dụng không gian hạt xuyên toa không gian, vừa âm thầm suy nghĩ vấn đề này, tâm lý hiểu rõ một chuyện. Đối với thông thiên cảnh, hắn chưa từng giao chiến, cho nên có thể chống lại hay không vẫn chưa biết được. Hiện tại đã biết xét về tốc độ không cách nào hất thông thiên cảnh đại năng ra. Lão ma, tốc độ ngươi không tệ. Cổ Trần vừa xuyên toa không gian, vẫn không quên tán thưởng một câu. Sau lưng, tôn lão ma đáng sợ này không ngừng đuổi theo. Toàn thân ma khí cuồn cuộn đuổi tới. Tốc độ kia khiến người chấn kinh. Hừ, lão ma kia hừ lạnh. Cười gằn nói. Cổ Trần tiểu tử, bổn tọa đối với ngươi bỗng nhiên có mấy phần hiếu kỳ. Lần này vừa vặn tóm linh hồn ngươi tìm tòi hư thực. Nhìn xem ngươi làm sao nắm giữ không gian chi lực. Tôn thông thiên lão ma này quả thực hiếu kỳ. Bởi vì chỉ có bước qua thiên môn, thông thiên đại năng giả mới có thể lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Tiểu tử nhân tộc trước mắt này, không có thành tựu hoàng giả lĩnh vực nhưng nắm giữ không gian chi lực. Khiến hắn phi thường tò mò. Nếu như có thể lấy được bí mật không gian chi lực của hắn, có lẽ sẽ giúp hắn đột phá tầng thiên môn cao hơn. Vì vậy, lão ma nhận định Cổ Trần phải chết, mang linh hồn hắn về, tìm tòi nghiên cứu trí nhớ của hắn, tháo rời toàn bộ, cảm nhận được sát cơ lạnh thấu xương của lão ma sau lưng. Sắc mặt Cổ Trần nghiêm túc, tốc độ nhanh hơn, không gian hạt bao quanh chợt tăng vọt, oanh, không gian cuồng bạo loạn lưu bị phá ra, Cổ Trần lập tức xé mở vết nứt sông ra ngoài. Cũng đã cách xa phong cốc trước đó. Chỉ cần chung quanh không có người. Cổ Trần liền có thể triệt để buông tay đại chiến một trận. Thử xem thực lực chân chính của thông thiên đại năng đến đâu. Răng rắc, Cổ Trần phá vỡ không gian. Lập tức lao ra. Hư không chấn động kịch liệt. Hắn chưa kịp xem xét bốn phía. Cũng cảm giác sau lưng có ma khí vọt tới. Thẳng đến giữa lưng. Sát cơ lạnh thấu xương, cơ hồ không cần suy nghĩ. Cổ Trần quay người đánh quyền tới. Đông, ma khí sôi trào, không ngừng tán loạn biến mất. Quyền lực cường đại đánh nát ma khí vọt tới. Lộ ra lão ma đáng sợ từng bước ra khỏi không gian. Hắn đạp không mà đến, tóc trắng phơ phất phới. Hai ma giác phát ra ma âm chanh chanh, chấn động linh hồn. Một đôi mặc đồng càng ngoạn mục, chạy đi, sao ngươi không chạy, lão ma nhe răng cười, ý chí một mực khóa chặt Cổ Trần, mặc hắn chạy thế nào cũng khó có thể chạy khỏi phạm vi hắn khóa chặt. Thấy Cổ Trần không chạy, lão ma nhịn không được bật cười, ta chỉ là muốn chiến, xem thông thiên cảnh đến cùng mạnh cỡ nào. Cổ Trần bẻ bẻ cổ, trên mặt không có một chút hoảng hốt hay hoảng sợ. Ngược lại lại lộ ra một cỗ chiến ý cường đại. Xông thẳng lên trời. Lão ma, đến chiến. Hắn hét lớn một tiếng. Hai mắt sáng rực, chiến ý hừng hực thiêu đốt. Toàn thân hàng tỷ ngũ sắc lôi đình chi lực bao quanh. Giống như một tôn lôi thần. Đối mặt lão ma dạng này, Cổ Trần không giữ lại chút nào. Mấy loại huyết mạch chi lực trong cơ thể đều bạo phát. Chiến ý nóng bỏng, bổn tọa rất nhiều năm chưa từng gặp được nhân tộc giống như ngươi. Hai mắt lão ma kia thăm thẳm, hiện ra ma quang khủng bố, nhìn chằm chằm Cổ Trần, lộ ra sát cơ dày đặc. Vậy liền như ngươi mong muốn, giết ngươi, luyện hồn, lão ma đột nhiên gào thét một tiếng, ma khí toàn thân sôi trào, ầm ầm hóa thành một lĩnh vực, trực tiếp bao phủ khắp nơi. Đây là thông thiên lĩnh vực, có thông thiên chi năng. Lão ma đã qua thiên môn hắn, trong lĩnh vực đã ẩn chứa một cỗ uy áp nhàn nhạt. Đó là một loại thiên uy, áp chế bất cứ sinh vật nào trong lĩnh vực. Cổ Trần cảm thụ được cỗ uy áp nhàn nhạt này, khinh thường cười một tiếng. Chỉ là một chút thiên uy mà muốn áp chế hắn. Vậy những thiên phạt trước đó vô ích rồi. Chiến! Một tiếng quát lớn, Cổ Trần bắt đầu động. Toàn thân bộc phát ra lôi quang vô cùng. Ngũ sắc thiên phạt chi lực đều hội tụ trên cánh tay. Một quyền đánh tới hướng lão ma. Bành bành, hư không nổ tung, băng tuyết tán loạn. Hai đạo nhân ảnh cấp tốc va chạm. Dư âm năng lượng quét ngang. Cổ Trần vung song quyền, bọc lấy hàng tỷ lôi quang đập xuống, nhưng đều bị tôn lão ma này chặn. Chỉ có điều hắn đỡ được cũng không dễ dàng, bởi vì thiên phạt chi lực vốn khắc chế ma khí của hắn. Một thân ma khí bị suy yếu rất nhiều, thiên lôi chi lực thật mạnh. Lão ma trong lòng chấn kinh, cảm thụ được loại thiên phạt chi lực đáng sợ kia xâm nhập thể nội. Kém chút khiến ma khí trong người hắn bạo loạn. Nếu không phải hắn đủ cường đại, khả năng cũng đỡ không nổi thiên phạt chi lực của Cổ Trần. Lão ma bình thường trước thiên phạt của Cổ Trần tuyệt đối hóa thành cho bụi. Cách chương.